Lược Thiên Ký, chương 1656, Tiên Tôn lời tuyên bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1683, Tiên Tôn lời tuyên bố. Lần này trở về, liền không kịp chờ đợi lấy đi nhiều như vậy tài nguyên, lại gấp bế quan, hẳn là hắn là nghĩ phá cảnh. Tại đế lưu bế quan sự tình, đã qua thấm thoát hơn tháng bên ngoài, đại xích thiên cũng đã khôi phục bình tĩnh, tại ba vị tiên tôn áp chế xuống, đại xích thiên chúng tiên tự cũng ai về chỗ nấy, an độ tường hòa tuế nguyệt, mà ba vị tiên tôn âm thầm kiểm chứng một ít chuyện cũng có manh mối, ngược lại để bọn hắn trái tim điểm khả nghi biến mất dần, trái tim tự cũng nhẹ nhàng thở ra, lực chú ý lại là một lần nữa về tới vị này đế tử trên thân. Đế lưu điện hạ vốn là ngút trời kỳ tài, ngàn năm trước tu vi của hắn tại chư thiên đế tử đế nữ bên trong thuộc một loại hai, cái này cũng là tiên đế vui mừng nhất địa phương, chỉ tiếc a, hắn bị trấn áp ngàn năm, không được tu hành, lần này trở về, mặc dù hắn tận lực ẩn nặc tu vi, không để cho chúng ta khám phá, nhưng rõ ràng vẫn dừng lại tại thái ất cảnh giới, thậm chí chỉ là thái ất sơ kỳ cảnh giới, đừng nói cùng người khác đế tử đế nữ so sánh với, liền là so với ngàn năm trước mình đến, cũng rơi xuống không ít, mà cái kia chư vị đế tử đế nữ, nhưng đều là đã ở mấy trăm năm trước truyền đến phá cảnh tin tức, đều là đã có một mình gánh vác một phương bản lĩnh, cùng bọn hắn so sánh, chúng ta cái này đế tử đã xa xa lạc hậu. Phổ Hóa Tiên Tôn thở dài, cảm thấy thật là có chút tiếc nuối. Mà Lăng Hư Tiên Tôn lại nói, cũng chưa chắc, ngươi không có phát hiện a, đế lưu điện hạ mặc dù bị trấn áp ngàn năm, lại tựa hồ như đến không ít chỗ tốt, ha ha, ngàn năm trước hắn vốn là trục thái hư tiên vương mà biến mất, bây giờ trở về, mặc dù cảnh giới bị hao tổn, nhưng giống như có lẽ đã hoàn thành hắn ngàn năm trước đó mục đích, nghe nói hắn tại vực ngoại chiến trường, Tử Huyền Tiên Soái trước mặt cũng từng thừa nhận, hỗn độn tiên viên cùng thái hư bảo thụ đều đã rơi xuống trong tay hắn, có thể thấy được bị trấn áp này 1000 năm điều không phải khổ sở uổng phí, hắn tất nhiên đã được đến thái hư tiên vương một ít truyền thừa, cũng chính là cho mượn cái này truyền thừa, mới có thể tại cường địch vây quanh bên trong đoạt được hỗn độn tiên viên cùng thái hư bảo thụ a, bây giờ đại xích thiên giật gấu vá vai, tài nguyên khan hiếm, nhập không đủ suất, mặc dù tại cái này ngàn năm trong chinh chiến, rảo diệt chư phương tiên vương, được số lớn tài nguyên, nhưng trong đó đại bộ phận, đều muốn cung cấp phong quan tiên đế, lưu tại phía ngoài căn bản không nhịn được chư thiên chúng tiên tiêu hao, nhất là trước đây tiên quân chinh chiến, lại tiêu hao không ít, dùng cục diện trước mắt đến xem, sợ là lại có cái đo đếm trăm năm công phu. Liền đại xích thiên chư tiên tướng tiên quan tài nguyên đều cung cấp không lên đi, ngươi nói đế tử trong tay hỗn độn tiên viên cùng thái hư bảo thụ. Thanh Tĩnh Tiên Tôn trái tim cân nhắc, có chút chần chờ đưa ra vấn đề này. Mặc dù đây đã là đế lưu quy đến hơn một tháng thời gian về sau, nhưng vấn đề này, nhưng cũng sớm đã bị biết được nội tình đại xích thiên chư tiên chỗ lo lắng, ban đầu ở vực ngoại chiến trường, vị này đế tử mặc dù chỉ là đề một câu, nói hỗn độn tiên viên cùng thái hư bảo thụ tại trong tay mình, ai cũng chưa từng gặp qua, nhưng tin tức này lại là truyền đi cực lớn, mà tại cái kia về sau, chính là ba vị cũng lo lắng dị thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao, đây chính là hỗn độn tiên viên a, trong truyền thuyết có vô số tiên dược bảo vườn. Càng sâu người, thái hư bảo thụ chính là thái hư tiên vương làm giải quyết tu hành tài nguyên khô kiệt vấn đề mà luyện chế ra tới, như vậy hắn đến tột cùng có thành công hay không? Đế lưu trong tay giành được cái này một gốc thái hư bảo thụ, đến cùng là thật hay không có thể giải quyết vấn đề này? Càng quan trọng hơn là, trong tay hắn hai món chí bảo này, có phải hay không hẳn là giao ra? Vấn đề này, một mực lưu tại ba vị tiên tôn trái tim, chỉ là trong lúc nhất thời còn không có đạt được một đáp án. Như là tiên đế chưa từng bế quan, sợ là tại đế lưu điện hạ trở về đại xích thiên trước tiên, liền mệnh hắn giao ra. Lăng hư tiên tôn trầm mặc nửa ngày, nhàn nhạt mở miệng, tựa hồ có chút bất đắc dĩ. Ai nói điều không phải đây? Phổ Hóa Tiên Tôn cũng lắc đầu cười khổ. Nguyên nhân liền ở chỗ này, tiên đế tự nhiên có thể mệnh hắn trực tiếp giao ra, nhưng dù sao tiên đế không biết việc này a, mà chúng ta lại thế nào tốt càng trở thay mặt pháo. Lão Phu đã sớm muốn hỏi một chút đế lưu điện hạ, cái kia hỗn độn tiên viên cùng thái hư bảo thụ đến tột cùng bị hắn giấu ở chỗ nào, chuẩn bị làm thế nào dự định, chỉ tiếc a, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là hỏi ra, liền xem như hỏi, dùng cái kia đế tử tính tình, cũng hơn nửa chỉ là thuận miệng về một câu không có đạt được hoặc là khác, chúng ta cũng chỉ có thể nghe, không tốt bức bách. Nói đến chỗ này lúc nặng nề thở dài, nói. Vậy còn không như không hỏi. Thanh Tĩnh Tiên Tôn vào lúc này ánh mắt cũng có chút tỏa sáng, trầm ngâm nói. Tự Đế Tử trở về sau, ta đã nhìn qua rất nhiều lần, trên người hắn cũng duy có phía kia không biết từ chỗ nào có được khô lâu tiểu thế giới có thể giấu vật, mà lấy tính tình của hắn, tất nhiên không tin được người bên ngoài, càng sẽ không trả lại đến đại xích thiên trước đó, đem bảo vật hoàn lưu tại đa bảo tiên hà, cho nên ta đoán, trong truyền thuyết hỗn độn tiên viên cùng gốc kia thái hư bảo thụ nếu là thật sự trong tay hắn, vậy liền nhất định còn giấu ở phía kia hắn từ không rời người khô lâu bên trong tiểu thế giới. Vô luận là giấu ở nơi nào, chúng ta luôn luôn không tốt trực tiếp để hắn giao ra. Lăng Hư Tiên Tôn lần này trầm mặc thời gian rất lâu, mới trầm ngâm nói. Đừng quên đế thị nguyền rủa. Nghe được, nguyền rủa. Hai chữ, Phổ Hóa Tiên Tôn cùng Thanh Tĩnh Tiên Tôn đều là trái tim run lên, chỉ cảm thấy chịu nặng, không nói thêm gì nữa. Đế thị một mạch xác thực có cái bình thường không người dám can đảm đề cập, nhưng cũng không người dám sơ sót vấn đề. Cái kia chính là phụ tử tương tàn. Nói đến kỳ quái, đế thị một mạch chư vị tiên vương thiên đế, thế mà không có mấy cái chết tử tế, nhất là tới gần mấy đời, cơ hồ đều là chết bởi tử tứ chi thủ, cái này cũng liền đưa đến một loại hiện tượng kỳ quái, đại xích thiên phụ tử phân tình cực kỳ nhạt, nhất là tại tu hành một đạo, tiên vương sẽ chỉ ở tu hành sơ kỳ thân tay chỉ điểm con của mình, tới về sau, liền hơn phân nửa từ hắn tự sinh tự diệt, thậm chí tại đế tử tu hành đến đại la kim tiên cảnh giới về sau, càng là liền tài nguyên cũng sẽ không cung ứng, mặc cho hắn mình đi nghĩ biện pháp thu hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà từ một góc độ này giảng, đế lưu lấy được hỗn độn tiên viên, kỳ thật liền xem như cá nhân hắn tất cả, chính là hắn sau này cùng tiên đế tranh chấp vốn liếng, nếu là ba vị tiên tôn buộc hắn giao ra, cơ hồ chính là muốn hắn mệnh, song phương biết kết xuống tử thủ. Đế tử dù sao còn trẻ, cho dù có ngày đó, sợ cũng là vạn năm thậm chí là sau mấy vạn năm sự tình, chúng ta hiện đang suy nghĩ chuyện này còn có chút sớm a. Huống hồ, hắn thân là đế tử, cũng hẳn là dùng đại cục làm trọng mới là, dù sao. Dù sao chúng ta, Thanh Tĩnh Tiên Tôn có chút chần chờ mở miệng, lại là không quá mức lực lượng. Chắc hẳn hắn cũng biết nói, dùng đại cục làm trọng, mấy chữ này, tại Tam Thập Tam Thiên tới nói quá buồn cười. Những vấn đề này trước không cần nhắc lại. Lăng Hư Tiên Vương nhẹ khẽ vẫy một cái tay, ra hiệu nàng không cần nói thêm nữa, bình tĩnh nói. Tiên đế đã đem đại xích thiên giao cho chúng ta, như vậy cam đoan hắn tại tiên đế xuất quan trước an ổn, liền là chúng ta trách nhiệm, đế tử chuyện bên kia để chính hắn đi châm trước đi, chúng ta lại là muốn cân nhắc chuyện rồi khác, đa bảo tiên hà chi loạn đã bình, thiên nguyên phản tu đều là đã trục xuất tiên hà, chắc hẳn trong thời gian ngắn không còn dám làm loạn, kể từ đó, vấn đề liền đều là tập trung vào lục ma thiên nơi đó, ta nghe nói, những ma kia đầu lại không thành thật. Phổ Hóa Tiên Tôn nói. Bên kia động tĩnh lão phu một mực đang chú ý, xác thực cần thiết phải chú ý, không chỉ có du lịch tiên báo cáo nói, ở nơi đó phát hiện thiên nguyên phản tu thân ảnh, thậm chí liền Phật giới cùng long tộc dư nghiệt đều tại dục dịch, ha ha, cái kia lục ma thiên lúc trước vốn chính là bởi vì biết thực vụ, mới không có bị rào sát, bây giờ lại thừa dịp tiên đế phong quan, bắt đầu khuấy gió nổi mưa, thật sự là tự tìm đường chết. Nói đến bọn hắn vị kia đế tử lúc ba vị này đều là vạn phần bất đắc dĩ, mà bây giờ, vừa nhắc tới lục ma thiên đến, bọn hắn nhưng lập tức thay đổi một loại bộ dáng, thần sắc xâm nghiêm, bá đạo vô biên, Phổ Hóa Tiên Tôn đáy mắt đã có khí thế hung ác hiển hiện, tựa như muốn đem càn quét. Ha ha, tự tìm đường chết, chẳng phải là vừa vặn. Thanh Tĩnh Tiên Tôn cười nói. Năm đó thiên ma lưu lại dư nghiệt, kéo dài hơi tàn thời gian cũng đủ lâu, mà lại cái kia lục ma thiên vốn là phì nhiêu chi địa, tài nguyên vô số, so với lục ma thiên đến, hỗn độn tiên viên bên trong chỉ là vài cọng tiên dược lại có thể đáng cái gì. Nếu là mấy cái kia ma đầu thật hỏng minh ước, dám can đảm làm loạn, cái kia trực tiếp xua binh mà tiến, chiếm lục bộ ma cung, trong đó cất giấu tài nguyên thu về đại xích thiên tất cả, quản chi là vạn năm bên trong, chúng ta đều không cần lại lo lắng đại xích thiên kéo dài vấn đề, chẳng phải sung sướng. Chúng ta có thể nghĩ tới vấn đề, cái khác chư thiên lại há sẽ nghĩ không ra. Lăng Hư Tiên Tôn nhàn nhạt mở miệng. Nhưng hôm nay đối mặt lục ma thiên dục dịch lại là tất cả đều im miệng không nói, thậm chí là cố ý dung túng, cái kia lại là đang cố ý chờ lấy mấy cái kia ma đầu xé bỏ minh ước, đến lúc đó coi như tấn công vào 6 ma đầu, chúng ta cũng chỉ sợ sẽ không độc chiến ngao đầu, nếu là không muốn tại tiên đế xuất quan trước đó, dẫn phát chư phương đại chiến, đến lúc đó, sợ vẫn là phải đế tử ra mặt mới được. Thanh Tĩnh Tiên Tôn cùng Phổ Hóa Tiên Tôn nghe vậy sắc mặt đều là biến đổi. Có thể đế tử hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Hư Tiên Tôn trực tiếp nhận lấy lời nói miệng. Chỉ hy vọng hắn lần này có thể thành công phá cảnh. Ba vị tiên tôn đều trầm mặc lại, trong lòng đều là minh bạch đại thế chỗ. Như thật đến muốn tiến đánh Lục Ma Thiên một khắc, ba người bọn họ sợ là không tốt trực tiếp xuất thủ, bởi vì bây giờ tiên đế phong quan, ba người bọn họ liền đại biểu đại xích thiên chí cao chiến lực, nếu là bọn họ ba người xuất thủ, cái kia mặt khác mấy ngày thủ hộ tiên tôn cũng tất nhiên sẽ xuất thủ, đến lúc đó chẳng khác nào là đã dẫn phát chư thiên đại chiến, cũng nguyên nhân chính là đây, vậy cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở tiểu bối đế tử, nhưng cùng cái khác chư thiên đế tử so sánh, đế lưu bây giờ chỉ là thái ất thượng tiên cảnh giới, thực sự không chiếm ưu thế, sợ điều không phải đối thủ của người ta a. Lúc trước tiên đế phong quan trước đó, từng ban thưởng đế lưu tương cho đế thích, chỉ sợ sẽ là nhìn thấu điểm này, đang tận lực tăng lên tu vi của hắn. Chỉ là tiên đế cũng không nghĩ tới, đế lưu bỗng nhiên trở về, chém đế thích, cục diện đã có biến hóa. Nếu là đế lưu có thể thành công phá cảnh, cái kia tại có thể đoán được Lục Ma Thiên chi biến lúc, liền có thể lập xuống đại công, thậm chí kéo dài đại xích thiên vận mệnh, còn nếu là hắn thất bại, như vậy đại xích thiên vấn đề biết nghiêm trọng hơn, ai cũng không biết biết loạn thành bộ dáng gì. Hết thảy đều là bắt nguồn từ tiên đế phong quan, toàn bộ đại xích thiên, hoặc nói tam thập tam thiên, đều có loại bấp bênh cảm giác. Convert by, Fanmic, cách chương.